Thập niên 60 chị cả như mẹ kế. Chương 24, ăn chung nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Y thở dài, đều do chị bán máu sau khi thân thể không tốt, ở nhà cũng là lãng phí lương thực trong nhà, lập gia đình sớm một chút, đổi chút lương thực cũng có thể giúp đỡ các em bằng không, chị thật sự không muốn lập gia đình, chị luyến tiếc các em. Lâm Nhị Quân lại nghĩ, đúng vậy, tuy rằng cậu ta muốn chị lại ở nhà, có thể giặt giũ nấu cơm cho bọn họ, nhưng nếu chị không lập gia đình, bọn họ sẽ không có lương thực, không có tiền. Lâm Y Y, Nhị Quân, em cũng đi giúp anh trai em cùng nhau dọn dẹp gánh nước đi. Lâm Nhị Quân đi theo ra ngoài. Sau khi Lâm Nhị Quân đi ra ngoài, Lâm Y Y dựa vào thân thể ở đầu giường trượt xuống, nằm trên giường, cô nhìn nóc nhà, thật không rõ, cô đang ngủ ở nhà thật tốt, sao lại xuyên qua nơi này? Cái này không khoa học. Trong tiểu thuyết viết người là xuyên qua, nhất định là xảy ra tai nạn xe cộ chết hoặc là bệnh chết, nhưng cả hai đều không có nha. Một khắc trước cô còn ở nhà ngủ, thân thể cũng là hàng năm đều kiểm tra sức khỏe, khỏe mạnh, cho nên cô là một người êm đẹp, sống động, sao lại xuyên qua. Lâm Y Y quay đầu lại, nhìn Lâm Ngũ Đệ đang ngủ bên cạnh cô, đứa nhỏ mới 2 tuổi gầy không nói, khuôn mặt lõm xuống kỳ cục. Thân thể nho nhỏ co lại cùng một chỗ, khóe mắt còn treo lệ. Lâm Y Y đưa tay, sờ sờ mặt Lâm Ngũ Đệ, về đứa nhỏ này, cô nên sắp xếp như thế nào đây? Trong cốt truyện ban đầu, Lâm Ngũ Đệ được cho người ta, nhận nuôi Lâm Ngũ Đệ là người tốt, thế cho nên Lâm Ngũ Đệ được dạy dỗ rất tốt, vậy mới có thể ở cuối kịch bản đón đại nha đi dưỡng lão. Nhưng bây giờ cô lại đây, và cô sẽ kết hôn. Nếu như cô lập gia đình, lại đem Lâm Ngũ Đệ cho người ta, nói ra cũng không dễ nghe. Đại nha cho Lâm Ngũ Đệ là bởi vì cô không có người nhà, trong nhà không sống nổi nữa. Hơn nữa, Lâm Ngũ Đệ tốt như vậy, cô cũng luyến tiếc cho người ta. Về việc gả cho Tiêu Vũ, Lâm Y Y không có ý kiến gì. Ở thời đại này, cô còn có đám quần nợ nhà họ Lâm này, để cho cô đi làm việc. Bây giờ không có việc làm để làm, bảo cô khắp nơi tìm đồ ăn, cô ngay cả rau dại cũng không biết. Cho nên dưới tình huống không nuôi nổi được bản thân, lập gia đình là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa lập gia đình có thể thoát khỏi nhà họ Lâm. Cho nên lúc Tần Hương Cúc nhắc tới, cô căn bản không cần suy nghĩ liền biết đáp án. Hơn nữa, cô rất thèm người cao lớn anh Tuấn Tiêu Vũ nha. Lúc trước khi nhìn thấy poster, cô liền cảm thấy người đàn ông này đẹp trai ngây người, hiện tại xuyên không đến trong phim hoặc trong sách gặp được bản tôn, và lại còn là một bản tôn có chút tâm cơ, cô cảm thấy Tiêu Vũ so với trong poster càng có mị lực hơn. Đàn ông có thể hiếu thảo nhưng không thể ngu ngốc, đàn ông thực sự không thể so đo quá nhiều với phụ nữ, nhưng không thể nhìn thấy vợ của họ bị bắt nạt. Khi Tiêu Vũ nói ra anh tự bỏ thêm 10 đồng xính lễ gom góp 16 đồng để lấy may mắn, cô liền cảm thấy người đàn ông này thật sự rất ngọt ngào. Khi Lâm Y Y rơi vào trầm tư, Lâm Đại Quân đến. Chị ơi, nước trong bể đã đầy, vệ sinh nhà cửa cũng được dọn dẹp kỹ lưỡng. Lâm Y Y phục hồi tinh thần. Cảm ơn Đại Quân, có em, trong lòng chị cũng yên tâm hơn rất nhiều, luôn cảm thấy mình có chỗ dựa. Quả nhiên, người ta nói đúng, phụ nữ nhất định phải có nhiều anh em nhà mẹ đẻ, thắt lưng mới có thể thẳng tắp. Lâm Đại Quân tuy rằng có tâm tư, nhưng được chị khen như vậy, trong lòng cậu ta vẫn rất vui mừng, ý nghĩ đen tối sẽ ít đi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lúc này, cậu ta nhịn không được nói. Chị yên tâm, sau khi chị gả cho anh Vũ, nếu như anh ta dám khi dễ chị, em liền mang theo các em trai đến cửa chống đỡ cho chị. Lâm Y Y phốc phốc cười một tiếng. Chị chờ em nha, Lâm Đại Quân, chị cứ chờ đi, Lâm Y Y nói, Đại Quân, trước mắt chị có chuyện muốn em giúp một việc. Lâm Đại Quân vừa mới được Lâm Y Y nói tốt cộng thêm cảm thấy người mình đầy trách nhiệm, cậu ta nói. Chị có chuyện gì muốn em giúp đỡ, chỉ cần nói là được. Lâm Y Y, ngày mai nhà họ Tiêu phải tới cửa hạ xính, hôm nay chị muốn tắm rửa nhưng... Nhưng chị bán máu suy sụp cơ thể, em có thể giúp chị đun sôi nước nóng. Đun nước nóng là chuyện không thể đơn giản hơn, trẻ em ở nông thôn không có gì không biết, Lâm Đại Quân nói. Được, nhà họ Lâm không có nồi sắt, sắt đã sớm giao nộp, ban đầu có nhà ăn đại đội ăn chung nồi, nồi sắt giao cũng liền giao nộp, sau đó ăn chung nồi giải tán, cha Lâm tìm mấy cái nồi đất, sau đó dựng mấy cái bếp nhỏ, đem nồi đất đặt ở trên làm nồi dùng. Không chỉ có nhà họ Lâm, đại hội sản xuất Thượng Lâm rất nhiều nhà đều dùng nồi đất như vậy. Nói đến nồi đất này, vẫn là lấy lương thực đổi với xưởng nồi đất trên trấn. À, trước khi giải phóng, đây là xưởng nồi đất, sau đó biến thành xưởng quần áo, nhưng một lượng lớn ấm trà vẫn còn, có người lấy lương thực để đổi, người trong xưởng sẽ lấy ra đổi, nhà họ Lâm liền đổi hai cái. Cách trương,